như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Ban đêm yên tĩnh, ánh trăng chiếu vào mặt hồ, phiếm ôn nhu vầng sáng. Minh Thủy Công quán tọa lạc ở trong hồ tâm, chung quanh cây xanh sum suê, gió thổi động khi sẽ mang theo một trận sàn ra tiếng vang. Quý Minh Thư làm cái thật không tốt mộng, này mộng lặp lại dây dưa, như thế nào cũng thoát ly không được. Thậm chí nàng biết chính mình là đang nằm mơ, nhưng mí mắt như là bị người khâu lại dường như, chết sống không mở ra được. Buổi sáng 6 giờ, ánh mặt trời mờ mờ, Quý Minh Thư rốt cuộc từ trong mộng bừng tỉnh, nàng tơ tằm váy ngủ bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Sau lưng yên phấn đều nhân thâm một cái sắc điệu, cổ cằm cũng đều có nhợt nhạt hãn quang. Nàng mở to mắt, mờ mịt mà nhìn trần nhà. Mấy giây sau, nàng giật giật ngón tay, sờ soạng chính mình trái tim môn sơ thình thịch, nhảy thật sự hăng say. Còn ở, may mắn còn ở, ý thức thu hồi, Quý Minh Thư nhéo một nửa gối đầu hướng lên trên phiên chiết, che lại chính mình mặt. Tối hôm qua nàng liền không nên xem cái loại này đào thận lại moi tim tiểu thuyết. Trong lúc ngủ mơ nàng thế nhưng cấp chính mình não bổ vừa ra sầm sâm vì cấp bạn gái cũ chữa bệnh. Đào nàng tâm đào nàng thận ly kỳ cốt truyện. Hiện tại hồi tưởng lên, mộng chính là không có logic. Trước đào tâm nàng không phải đã chết sao? Nào còn có thể tồn tại làm người đào thận? Hơn nữa sầm sâm muốn dám đào nàng khí quan cấp tiểu trà xanh chữa bệnh. Nàng còn không được trước sống bao bọn họ sầm ra phần mộ tổ tiên. Bất quá nói trở về, trong mộng sầm sâm thật là đáng sợ. Còn ăn mặc áo blau trắng mang mắt kính gọng mạ vàng tự mình ra trận đâu. Hắn là cái biến thái đi. Quý Minh Thư quay đầu nhìn mắt sầm sâm, theo bản năng hướng bên cạnh né tránh. Có thể thấy được sầm sâm hô hấp đều đều, một bộ ngủ say bộ dáng. Quý Minh Thư không biết như thế nào mà, lá gan lại lớn lên, lặng lẽ để sát vào, vươn tay nhỏ, thình lình mà thưởng hắn một cái tát, bang, này một cái tát đánh thật sự nhẹ, chính là chụp một chút, cùng tối hôm qua ở nhân gia tiệc sinh nhật thượng ném kia một cái tát hoàn toàn không thể so sánh. Chụp xong, Quý Minh Thư tính toán lùi về đi. Nhưng sầm sâm nhắm hai mắt, thế nhưng còn chuẩn xác mà cầm nàng xương cổ tay. Làm gì, hắn thanh âm như là ngủ ếch dường như. Có chút thấp, ngươi tỉnh, có dơ đồ vật. Quý Minh Thư ngốc, hoàn toàn không minh bạch này cầu nam nhân như thế nào đột nhiên sẽ tỉnh. Tim đập bị dọa đến gia tốc, lập tức lời nói đều nói được không quá thuận. Sầm sâm thong thả mà mở mắt ra, nghiêng đầu xem nàng. Cái gì dơ đồ vật, ánh mắt bình tĩnh hiểu rõ, ngoặc kép, Quý Minh Thư trên tay dùng sức, dãy dụa hạ, nhưng không tránh ra, nàng dứt khoát đúng lý hợp tình ăn ngay nói thật nói. Ta mơ thấy ngươi đào ta thận, cả đêm không ngủ hảo, đánh ngươi một chút làm sao vậy, sầm sâm, ngoặc kép, trên tay hắn lực đạo lực tùng, Quý Minh Thư kịp thời rút về tay, còn làm bộ làm tịch mà che lại thận. Muốn chứng minh chính mình không có nói hưu nói vượn, sầm sâm liếc mắt, đó là dạ dày. Quý Minh Thư một đốn, lập tức lại thay đổi một bên, nhưng thực mau lại phát hiện không đúng, người không phải tả hữu đều có thận, kia cùng bên kia có cái gì quan hệ, nàng cũng hồ đồ, tả sờ sờ hữu sờ sờ, lăng là đã quên thận cụ thể vị trí ở đâu, đến cuối cùng nàng dứt khoát che lại trái tim. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ngươi không ngừng đào ta thận, ngươi còn đào ta tim, ngươi ở trong mộng như thế nào như vậy biến thái, không đào ngươi mắt giác mạc, sầm sâm nhẹ cháo. Quý Minh Thư đầu óc oanh mà một chút, lập tức ngồi dậy sờ soạng chính mình di động, ngăn tủ thượng không có, gối đầu phía dưới cũng không có, ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng ở sầm sâm đầu giường. Ngươi biến thái đi nhìn lén ta di động, ngươi đây là xâm phạm riêng tư có biết hay không? Quý Minh Thư sắp tức chết, chịu khởi gối đầu liền đánh hắn. Ta đây xâm phạm nhưng nhiều, sầm sâm hơi chút sườn sườn. Ánh mắt còn ở nàng trước ngực lưu luyến một lát, Quý Minh Thư trước mắt biến thành màu đen. Nếu không phải hôn trước tài sản phân cách thiêm đến rõ ràng, Nàng hiện tại hận không thể lấy gối đầu che chết Sầm Sâm trực tiếp kế thừa hắn cách xù di sản. Sáng sớm ở trên giường như vậy xảo một trận, Quý Minh Thư cũng vô tâm tình bổ miễn, rời giường rửa mặt chải đầu trang điểm, còn cố ý làm ra rất lớn tiếng vang, làm Sầm Sâm cũng vô pháp lại bình yên đi vào giấc ngủ. Chờ Sầm Sâm bị ồn ào đến cũng rời khỏi giường, nàng liền liêu liêu tóc tiêu sái ra cửa. Nguyên bản này một đợt thao tác trực tiếp sung sướng tới rồi tâm tình của nàng. Mà khi nàng mở ra WeChat chuẩn bị tìm người ra tới chơi thời điểm, nàng mới nhớ tới chính mình trong tay nắm cái Sầm Sâm nhược điểm còn không có dùng. Nhất thời lại thực tức giận, nàng không cam lòng mà ở trên mạng lục soát lục soát. Sau đó cấp Sầm Sâm quăng chương chụp hình, nhìn đến chụp hình khi Sầm Sâm cũng đã ngồi ở xe hậu tòa. Chụp hình nội dung là trên mạng một đoạn phổ cập khoa học giải thích. Vì, ở dùng làm ngữ khí trợ từ dưới tình huống, thay thế, nha, biểu đạt một loại đơn thuần bán manh khuynh hướng, biểu đạt cảm xúc cùng loại với làm nũng cùng bán manh. Hy vọng cấp đối phương đối tự thân lưu lại đáng yêu cùng ấu răng ấn tượng. Quý Minh Thư, Sầm Tổng, không có việc gì ngươi cũng nhiều tốt nhất võng hành sao? Như vậy bế quan tỏa càng ta cảm thấy quân giật ở trong tay ngươi sớm hay muộn phá sản. Sầm Sâm hướng lên trên phiên phiên lịch sử trò chuyện, đột nhiên nhẹ dần, tài xế cùng Chu Giai Hằng đều nhân này thanh nhẹ dần theo bản năng nhìn mắt kính chiếu hậu. Nhưng cũng liền nhìn thoáng qua, không dám hỏi nhiều cái gì, đi theo Sầm Sâm loại này ít nói lão bản bên người lâu rồi. Đại gia nói chuyện phiếm dục vọng cùng tìm tòi nghiên cứu dục vọng đã sớm trở nên thực đạm mân ý. Khoảng thời gian trước mặt sau trên xe còn đi rồi cái bảo tiêu. Đảo không phải bởi vì tiền lương không đủ cùng công tác vất vả. Thuần túy là bởi vì nhân gia tiểu tử tuổi còn trẻ. Chịu không nổi một xe người rõ ràng đều trường miệng lại cả ngày đều phóng không ra nửa cái thí. Thực mau. Quý Minh Thư cũng thu được Sầm Sâm tân tin tức, trước hai điều là hắn nhằm vào phía trước chụp hình tiến hành giang tượng nở hoa thường quy thao. Tác, Sầm Sâm, nguyên lai ngươi là tưởng làm nũng bán manh, lần sau ta sẽ chú ý phối hợp. Sầm Sâm, bất quá ngươi đã 25, không cần lại cho ta lưu lại ấu dấu giang tượng, ta không có hứng thú dâm loạn nhi đồng. Đệ tam điều còn lại là quân giật tập đoàn công chúng hào tin mừng liên tiếp. Điểm đi vào xem, văn chương thông thiên đều là khoe ra tập đoàn ở khách sạn nghiệp huy hoàng thành tựu. Kết cục chỗ lại thuận tiện cấp công nhân nhóm đánh cái khí. Cấp lãnh đạo nhóm thổi cái cầu vồng thí. Đương nhiên, đến Quý Minh Thư nơi này ý tứ liền tự động biến thành yên tâm. Người tôn tử kết hôn quân giật đều sẽ không phá sản, Quý Minh Thư trở về cái, mỉm cười, biểu tình. Tìm được Sầm Sâm WeChat chân dung, kéo hắc xóa bạn tốt một bộ thao tác nước chảy mây trôi. Kéo hắc sau, Quý Minh Thư cùng Sầm Sâm một vòng cũng chưa gặp mặt. Sầm Sâm đầy hứa hẹn kỳ nửa tháng khách sạn kiểm tra an bài. Trong ngoài nước khắp nơi phi, một ngày ít nhất ba cái họp. Bảo đảm tùy thời đều có thể theo vào hắn xuống tay an bài hạng mục. Quý Minh Thư còn lại là không kinh trụ tưởng thuần năn nỉ ỉ ôi. Đáp ứng giám sát nàng này chỉ tiểu thổ ngỗng tiến hành biến thân đại cải tạo. Quý Minh Thư kỳ thật cũng không phải thực hiểu chính mình vì cái gì muốn tiếp được loại này tiểu. Thuyết nam chủ muốn làm việc, nhưng nếu tiếp được, nàng liền tính toán khác làm hết phận sự nghiêm khắc hoàn thành mục tiêu không cho bất luận cái gì. Một tia quê mùa có tìm được đường sống trong chỗ chết hy vọng. Như thế nào còn có 58kg, nghiêm khắc quý lão sư nhìn chằm chằm thể trọng cân chất vấn. Tưởng thuần vẻ mặt vô tội, ta cũng không biết, ta không có uống trà sữa. Nướng BBQ cũng không có ăn, Quý Minh Thư ở nàng còn không có tới kịp tiến hành cải tạo xấu trong phòng xoay vòng, sau đó chuẩn xác mà ở góc bắt được tam hộp mì ăn liền. Kia đây là cái gì? Mua trái cây đưa, tưởng thuần đặc biệt thản nhiên, từ nàng trong tay tiếp nhận mì ăn liền, sau đó lại lần nữa đứng ở thể trọng cân thượng, người xem, thể trọng không có biến. cái này cũng sẽ không béo. Quý Minh Thư nhìn mắt thể trọng cân thượng còn nguyên 58. Ngạnh 3 giây, có như vậy trong nháy mắt thế nhưng cảm thấy nàng nói rất có đạo lý. Cũng may tư duy nhanh nhẹn quý lão sư thực mau nghĩ tới bác. Người mì ăn liền đều là làm ăn. Ăn xong không tiêu hóa có thể trực tiếp bài xuất đi. Tưởng thuần, ngoặc kép, thế nhưng không vòng qua đi. Quý lão sư tiếp tục giáo huấn. Còn mỗi ngày đều ở bằng hữu vòng cùng uy bua nói phải hảo hảo giảm trọng. Người thái độ như vậy không đoan chính còn giảm cái gì trọng. Như thế nào không lưu trữ sức lực hồi thâm thành bán cá không có việc gì xoát xoát bằng hữu vòng. Nhìn Nghiêm Úc cùng tiểu trà xanh hỉ kết liên lý. Ta là nói phải hảo hảo giảm béo. Ta này không phải mỗi ngày nói sao. Tưởng thuần nhịn không được nhỏ giọng bức bức. Có thể thấy được Quý Minh Thư vẻ mặt ngươi nói lại lần nữa ta làm ngươi không thấy được ngày mai. Hoàng hôn biểu tình. Nàng lại lập tức sửa miệng. Hảo đi, ta sai rồi. Về sau mì ăn liền cũng không ăn. Elliptico 30 phút. Độ dốc 8, đừng nghĩ lười biếng, quý lão sư lạnh lùng mệnh lệnh. Gần nhất mỗi ngày đều phải dẫm elliptico. Tưởng thuần vừa nghe này ba chữ, liền cảm giác đùi cẳng chân đều ở ẩn ẩn làm đau. Nhưng Quý Minh Thư đã đứng ở elliptico bên cạnh, tử vong tầm mắt cũng đã tinh chuẩn tỏa định. Nàng hít sâu một hơi, thấy chết không sờn đi qua. Kỳ thật lần này tưởng thuần đau hạ quyết tâm phải tiến giai thăng cấp. Cũng là tưởng cấp chính mình hung hăng xuất khẩu ác khí. Đêm đó Quý Minh Thư phiến tiểu bạch hoa bàn tay sự bị ở đây rất nhiều người ghi lại giống chụp chiếu. Tuy rằng ly chàng khi Trương Nhị ấn quy củ kiểm tra rồi mọi người điện tử thiết bị cắt bỏ sở hữu. Hình ảnh tư liệu, nhưng vẫn có cá lọt lưới. Không hai ngày. Kia tiểu bạch hoa đương tiểu tam bị phiến bàn tay chuyện này đã bị thọc tới rồi trên mạng. Nàng hiện tại cũng coi như là có điểm tên họ tiểu minh tinh. Trên mạng tự nhiên có một nắm người thảo luận, kia tiểu bạch hoa cũng không biết như thế nào cùng Nghiêm Úc bán thảm. Nghiêm Úc thế nhưng cùng chúng cổ dường như, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, phát thanh minh nói hắn cùng tiểu bạch hoa là đang lúc kết giao. Còn vì nàng tìm được tưởng ra, cảnh cáo tưởng thuần không cần lại dở trò. Tưởng thuần lúc ấy thiếu chút nữa khi đến ngất, hận không thể thỉnh thủy quân mua hot sớt làm xú hai người bọn họ làm hai người bọn họ cùng đi. Ăn đại tiện, nhưng tưởng ba làm việc bát diện linh lung nhẫn tính cực hảo. Hòa hòa khí khí mà giải hôn ước, còn ngăn đón tưởng thuần, không cho tưởng thuần nhiều sinh sự đoan. Chỉ nói về sau có rất nhiều làm Nghiêm Úc hối hận không kịp thủ đoạn. Tưởng thuần không theo nàng ba, là cái tính nôn nóng. Hận không thể hiện tại khiến cho Nghiêm Úc gia nhập cha nam đi tìm chết thiên đoàn. Vì thế mặt dày mày dạn quấn lấy Quý Minh Thư làm nàng hỗ trợ giám sát. Nghẹn khẩu khí muốn hoa lệ xoay người nơi trốn nghiền áp kia đóa tiểu trà xanh. Lại tìm cái sầm sâm như vậy cao phú soái làm Nghiêm Úc đem ruột từ hồng hối đến thanh lại từ thanh. Hối đến bạch quỳ xuống kêu ba ba. Đối với nàng muốn tìm cái cao phú soái treo lên đánh Nghiêm Úc yêu cầu. Tưởng phụ là cử đôi tay hai chân tán thành. Nàng so Quý Minh Thư tiểu tam tháng. Gần nhất mấy năm nay trong nhà phất nhanh nhất không thiếu chính là tiền. Tự nhiên cũng không ai yêu cầu nàng đi tìm cái đứng đắn công tác kiếm tiền dưỡng ra. Tưởng phụ đối nàng duy nhất chờ mong chính là có thể tìm cái danh môn vọng tộc vẻ vang gả cho. Lúc ấy nàng chết sống thích Nghiêm Úc, tưởng phụ không lắm vừa lòng. Hiện tại nàng có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, tưởng phụ phi thường vui mừng. Mã bất đình đề mà liền cho nàng an bài một hồi cùng loại với thân cận gia đình tụ hội. Liền tại hạ thứ 6. Tưởng phụ cấp tưởng thuần tìm kia đối tượng Quý Minh Thư cũng có hiểu biết. Quý Minh Thư đã sớm lộng ảnh chụp cấp tưởng thuần xem qua. Lớn lên vẫn là rất tuấn tú, văn nhã tuấn lãng, vừa thấy liền rất có văn hóa. Trải qua một vòng ma quỷ huấn luyện, tưởng thuần an an tĩnh tĩnh thời điểm cũng coi như có điểm danh viện bộ dáng. Quý Minh Thư một bên cho nàng chọn đi tham gia liên hoan muốn xuyên y phục. Một bên giáo dục, bọn họ đường ra đều là phần tử trí thức, người thấy người không cần nói hưu nói vượn, sẽ không nói liền câm miệng, Tưởng Thuần tiểu ngỗng mổ mễ gật gật đầu. Thứ sáu liền ăn mặc Quý Minh Thư chọn lựa chiến bào đi nghênh đón Cao Phú Soái. Thứ sáu buổi tối Quý Minh Thư ngủ đến sớm, đã quên hỏi Tưởng Thuần thân cận kết quả thế nào. Thứ bảy sáng sớm, nàng lại nhận được Cốc Khai Dương tìm nàng mượn váy đoạt mệnh liên hoàn cô. Cốc Khai Dương bọn họ tạp chí thỉnh một đôi màn huỳnh quang CP chụp hai người phong. Cấp nữ tinh chuẩn bị quần áo lại đột nhiên ra trạng huống vô pháp nhi thượng thân. Hiện tại vội vã tìm điều giống nhau váy hoàn thành quay chụp. Váy là năm nay thu đông tân khoản, Quý Minh Thư vừa vặn có một cái. Chỉ là xuyên qua một hồi không quá thích, sớm bị biếm lãnh cung chờ lạc hôi. Lúc này nghe Cốc Khai Dương nói lên, tất nhiên là đáp ứng đến không chút do dự. Cốc Khai Dương vốn là tính toán phái tiểu trợ lý đến nhà nàng đi lấy. Nàng nghĩ cũng không có việc gì làm, liền nói chính mình đưa qua đi. Đi cấp Cốc Khai Dương đưa quần áo trên đường, Quý Minh Thư rốt cuộc nhớ tới Tưởng Thuần thân cận, gọi điện thoại qua đi hỏi. Tưởng Thuần tiếp điện thoại còn tiếp được rất nhanh, chỉ là thanh âm uể oải, ủ rũ đều theo tín hiệu bò tới rồi Quý Minh Thư bên này. Quý Minh Thư, như thế nào, xuất sư bất lợi, hẳn là không quá lợi đi, ta cũng không biết chính mình làm sai cái gì, dù sao kia nam xem ta thời điểm, luôn là, cười như không cười, cười đến làm ta có chút tê dại. Tưởng Thuần còn không có rời giường. Ghé vào trên giường cấp Quý Minh Thư hồi ức một chút thân cận quá trình. Nàng hồi ức thật sự kỹ càng tỉ mỉ, liền buổi sáng dùng cái gì son môi giữa chưa ăn cái gì đồ ăn nàng thịnh mấy chén cơm đều nói được. Dành mạch, Quý Minh Thư không kiên nhẫn mà đánh gãy nàng làm nàng nói trọng điểm mà ni nàng dừng một chút. Liền nhảy đến hai người đơn độc ở chung trọng điểm mà ni, hắn hỏi ta thích cái gì họa ra. Ta nào biết cái gì họa ra. Ta liền nghe ngươi nói quá, ngươi lão công chụp quá mấy bức Bát Đại Sơn Nhân họa. Ta liền nói ta man thích Bát Đại Sơn Nhân, bọn họ họa thực đặc biệt, kia lại nhiều ta cũng không dám nói, từ từ Quý Minh Thư cho rằng chính mình nghe lầm. Ngươi cảm thấy chính mình nói được rất ít, ta liền nói một câu nơi nào nhiều, chẳng lẽ không đặc biệt sao? Ta nói như vậy mơ hồ cũng nói sai rồi. Không phải. Ngươi cho rằng Bát Đại Sơn Nhân là Trúc Lâm Bảy Hiền vẫn là Dương Châu Tám Quái. Còn bọn họ, hắn là một người, không phải tám người, ta không phải nói làm ngươi không biết liền câm miệng. Quý Minh Thư quả thực phải bị nàng khí cười. Tưởng Thuần ngốc hạ, kia hắn vì cái gì không chọc thủng ta còn cùng ta cùng đi dạo siêu thị. Hắn có phải hay không chính mình cũng không biết. Chính ngươi vô tri không cần cho người khác khấu nồi. Quý Minh Thư một hung, Tưởng Thuần liền túng, khiêm tốn nhận xong sai. Nàng lại nhớ lại dạo siêu thị thời điểm sự. Chúng ta đi cái kia trái cây khu thời điểm. Hắn liền nói vài loại ta chưa từng nghe qua trái cây. Nói hắn thực thích ăn. Sau đó lại hỏi ta, ta thích ăn cái gì trái cây. Ta đây liền cảm thấy ta không thể thua a. Ta liền nói ta thích ăn lê. Hiện tại cái kia cái gì thực hòa. Strawberry, ta liền rất thích, nhưng chúng ta dạo qua một vòng cũng chưa tìm được cái này quả lê ai. Ngoặc kép, Tưởng Thuần còn ở lải nhải. Quý Minh Thư mặt vô biểu tình, dùng tiêu chuẩn Anh thức phát âm đánh gãy nàng nói. Strawberry, ngươi cẩn thận nghe một chút. Strawberry, ngươi niệm quá tiểu học đi. Dâu tây, strawberry là dâu tây, không phải lê. Tưởng Thuần. Ngoặc kép, Quý Minh Thư. Ngươi đi ra ngoài ngàn vạn đừng nói là tỉ muội ta. Cảm ơn, quấy dày. Tưởng Thuần yên lặng mà tự hành cắt đứt điện thoại. Tới rồi tạp chí xã. Quý Minh Thư vẫn là cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Tạp chí xã người bởi vì nàng cùng Cốc Khai Dương quan hệ. Cơ bản đều nhận thức nàng. Thấy nàng tới, đều đứng dậy cùng nàng chào hỏi. Quý Minh Thư mãn đầu óc đều vẫn là Tưởng Thuần ngỗng ngôn ngỗng ngữ. Tùy ý ứng theo tiếng, nhất thời cũng chưa kịp chú ý những người này trên mặt hơi chút có chút kỳ quái thần sắc. Ở phó chủ biên văn phòng nhìn thấy Cốc Khai Dương, nàng phát hiện Cốc Khai Dương không có chính mình trong tưởng tượng như vậy bận rộn. hơn nữa vừa thấy nàng tới liền lập tức từ ghế trên đứng lên. Bùi Tiểu Tâm cho nàng bưng trà rót nước, thần sắc thật cẩn thận. Quý Minh Thư tháo xuống kính râm, kỳ quái hỏi, ngươi không phải vội vàng quay chụp Cốc Khai Dương, tập đoàn khẩn cấp hạ thông chi. Nói không chụp, nàng thuận miệng truy vấn, vì cái gì không chụp? Cái kia, nhà gái xảy ra chuyện nhi, mới vừa tuôn ra tới tin tức. Cốc Khai Dương thanh âm thực nhẹ, cũng cực kỳ mơ hồ, cho người ta một loại đặc biệt chột dạ cảm giác. Quý Minh Thư cảm thấy mạc danh, ngươi chuyện gì xảy ra? Kỳ kỳ quái quái. Cốc Khai Dương thấy nàng này không chút nào cảm kích bộ dáng, trong lòng tới tới lui lui dãy rủa, phi thường dày vò, nhưng nghĩ sớm nói xong nói cũng bất quá liền này một lát chuyện này. Vì thế làm tâm lý xây dựng, đôi mắt một bế nha một cắn liền toàn bộ thác ra. Hảo đi ta nói, kia xú không biết xấu hổ kêu Trương Bảo Xu nữ cùng nhà ngươi sầm sâm ra tin tức 20 phút trước. Vừa mới bị người tuôn ra tới. Hiện tại bên ngoài còn không có lên men, chúng ta là trước tiên nhận được cho ta biết cảm thấy. Ngươi có thể trước cùng ngươi lão công liên hệ một chút, nói không chừng này trong đó có cái gì hiểu. Lầm ngươi ngàn vạn không cần xúc động. Ngoặc kép, hết chương.